Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 119, hắc trùng. Ván giường bị sốc lên, màu đen côn trùng khắp nơi bay loạn, hai người thấy tình huống không đúng, lập tức buông tay. Tuy là Mark San khoảng cách ván giường thêm gần, nhưng lại so với Robert trước tiên buông tay. Cứ như vậy, Robert ngược lại bị màu đen côn trùng đụng phải. A, Robert kêu đau một tiếng, đem màu đen côn trùng theo trên MU bàn tay đánh rớt. Mark San lui về sau hai bước, ánh mắt chuyển qua Robert trên MU bàn tay. Phía trước côn trùng cắn qua địa phương xuất hiện một cái chấm đỏ. Mà Robert lúc này cũng đưa tay dây vào điểm nhỏ màu đỏ. Ngón tay của hắn vừa chạm đến, bị màu đen côn trùng cắn qua bàn tay liền bắt đầu loạn chiến. Phảng phất không nhận chính mình khống chế. Ngươi thế nào? Mark San lôi kéo Robert cổ áo đem hắn kéo rời ván giường. Đau quá, cùng vừa rồi so sánh với. Robert sắc mặt càng kém. Bất quá đối hai người đến nói, có một tin tức tốt. Đó chính là hắc trùng cũng không có bốn phía tán loạn, mà là tụ tập tại tấm ván gỗ phụ cận. Tựa hồ tấm ván gỗ này đối bọn chúng đến nói có rất lớn lực hấp dẫn đồng dạng. Giống như bị kim đâm đồng dạng. Với lại có một loại thiêu đốt cảm giác. Robert tiếp tục nói, nhanh đi xả nước. Vậy trong này, Robert nhìn một chút ván giường. Để ta giải quyết, ngươi tốt nhất xử lý vết thương một chút. Này màu đen côn trùng thực sự rất cổ quái. Hết thảy cẩn thận. Robert gật đầu, đi ra ngoài cửa, chờ Robert rời đi về sau. Mark San cũng rời khỏi phòng, đóng kỹ cửa về sau. Hắn hướng Jenny gian phòng đi đến. Đi vào Jenny gian phòng, Lilith cùng Mora ngay tại bên giường nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Jenny còn đang ngủ, cũng không có tỉnh lại. Thuốc không có tác dụng sao? Mark San nhẹ nói một câu. Không biết, Lilith lắc đầu. Jenny uống xong thuốc về sau rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Bây giờ còn chưa có tỉnh. Mark San cha xứ, ngươi thật giống như đang tìm cái gì này nọ. Ta có thể giúp ngươi sao? Ta muốn tìm một trống không bình thủy tinh. Không biết có hay không? Tốt nhất còn có cái kẹp. Chỉ cần có thể dùng để kẹp này nọ. Cái gì công cụ đều có thể. Mark San hỏi Lilith, đồng thời cũng nhìn một chút Mora. Gian phòng của ta có một cái trống không bình thủy tinh. Lilith trả lời ngay, ta đi lấy ngay bây giờ. Cái này có thể chứ? Mora đem phía sau mình cái kẹp đem ra. Sắc mặt của nàng không phải rất tốt. Dù sao gặp hai lần kinh hãi. Theo lý mà nói, nàng hẳn là nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng là lúc này lại về tới Jenny phòng bệnh. Một phương diện có thể là bởi vì nàng là một cái kiên cường người. Một phương diện khác cũng có sợ hãi nhân tố. Không ai có thể cam đoan gian phòng của mình sẽ không phát sinh chuyện giống vậy. So với ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn. Mark San liền tranh thủ cái kẹp nhận lấy. Mark San cha xứ, ngươi muốn làm gì đâu? Mora phi thường tò mò. Ta phát hiện một loại chưa thấy qua côn trùng. Có lẽ có giá trị nghiên cứu. Mark San cười cười, không có nhiều lời. Lúc này, Lilith cũng cầm bình thủy tinh về tới Jenny phòng bệnh. Cho ngươi, Mark San cha xứ. Cảm ơn. Mark San thấy được bình thủy tinh bên trong còn có một chút lá xanh cùng nước đọng, bất quá hắn không có nhiều lời. Một lần nữa trở lại Jenny lúc đầu gian phòng. Mark San mở cửa, phát hiện ván giường bên trên hắc trùng đều tụ tập lại với nhau. Tựa hồ tại tranh đoạt cái gì. Hắn đi đến bên giường, dùng trong tay cái kẹp kẹp một cái hắc trùng đặt ở bình thủy tinh bên trong. Hắc trùng ghé vào bình thủy tinh bên trong không nhúc nhích, giống như đã chết đồng dạng. Vì phòng ngừa một cái số lượng không đủ, Mark San lại kẹp mấy cái hắc trùng. Chờ số lượng đầy đủ về sau, Mark San liền đem bình thủy tinh phủ lên, chỉ lưu lại hai cái nhỏ bé không khí lỗ. Đem bình thủy tinh để ở một bên, Mark San dùng trong tay cái kẹp đem ván giường bên trên hắc trùng xua đuổi ra. Đáng tiếc tác dụng không lớn. Xem ra chỉ có thể dùng phát hỏa. Mark San đem bình thủy tinh cầm tại trên tay. Sau đó lại lần đi ra Jenny gian phòng. Mark San cha xứ, tình huống thế nào? Robert vừa vặn đi tới cửa phía trước. Mark San cúi đầu nhìn một chút Robert tay trái. Đây là hắn bị hắc trùng cắn được tay. MU bàn tay chỗ đã bị băng vải trói lại. Tay của ngươi thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Robert thở dài. Mark San cha xứ, này một ít hắc trùng quá độc. Nguyên bản bị cắn đến địa phương đã bắt đầu biến thành màu đen. Đồng thời dần dần bắt đầu khuếch tán. Ta vọt thật lâu nước lạnh. Còn dùng cồn khử trùng. Mới khống chế lại. Đang nói chuyện này thời điểm. Robert sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ trong lòng còn tại nghĩ mà sợ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này côn trùng. Cho dù có côn trùng độc tính lợi hại như vậy. Thế nhưng là vì sao lại tại ván giường phía dưới? Vì cái gì lam sắc chân châu hào bên trên sẽ có nhiều như vậy hắc trùng? Robert nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Ta cũng không biết. Bất quá bây giờ chúng ta hẳn là đem này một ít hắc trùng xua đuổi đi. Nhìn xem ván giường phía dưới đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì. Mark San quay người nói. Bởi vì lúc trước một mực là nghiêng người. Cho nên Robert không có thấy rõ ràng Mark San bình thủy tinh bên trong đến tột cùng chứa cái gì. Hiện tại Mark San xoay người lại. Bên trong đến tột cùng chứa cái gì này nọ. Robert thấy rõ rõ ràng ràng. Mark San cha xứ. Ngươi đây là làm cái gì? Nhìn thấy bình thủy tinh bên trong hắc trùng về sau, Robert lập tức kéo ra cùng Mark San khoảng cách. Ta nghĩ có thể sẽ hữu dụng. Thế là liền trang mấy cái. Dùng để nghiên cứu. Mark San nháy nháy mắt. Vì cái gì? Loại này màu đen côn trùng quá nguy hiểm. Mark San cha xứ. Ngươi còn là đưa nó ném đi. Robert giọng nói vô cùng cường ngạnh. Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Bất quá dưới mắt chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vừa rồi ta dùng trong tay cái kẹp thử một chút. Căn bản không có cách nào khiến cho những cái kia màu đen côn trùng theo ván giường bên trên rời. Ta nghĩ, có lẽ cần hỏa diễm loại này thuần tí này nọ khả năng đạt tới mục đích của ta. Mark San nhìn xem, Robert nói, dạng này a, chấm ngoặc kép, Robert muốn nói cái gì? Bất quá vẫn là cũng không nói ra miệng. Vì cái gì Mark San cha xứ đối chuyện nguy hiểm vật cảm thấy hứng thú như vậy? Giống như căn bản không sợ đồng dạng. Hắn vì cái gì không giống cái khác lữ khách đồng dạng lựa chọn trốn ở trong phòng? Chẳng lẽ Mark San cha xứ trên người có cái gì bí mật? Chính vì vậy, hắn mới một mực biểu hiện được đặc biệt như vậy. Robert ở trong lòng nghĩ. Vừa rồi ta quan sát qua. Này một ít màu đen côn trùng cũng sẽ không chính mình rời đi ván giường. Đối với mấy cái này màu đen côn trùng đến nói. Ván giường tựa hồ có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Bởi vậy, chúng ta chỉ cần đóng kỹ cửa. Cũng không cần lo lắng này một ít màu đen côn trùng sẽ tới chỗ chạy loạn hại người. Mark San đem, phát hiện của mình nói ra. Robert gật đầu. Ta đi lấy bó đuốc. Chia ra hành động. Mark San không có nhiều lời. Bình thủy tinh tuy là không lớn, nhưng là đối với hắn hành động còn là có nhất định ảnh hưởng. Bởi vậy hắn dự định trước đem bình thủy tinh thả lại gian phòng của mình. Đi vào gian phòng của mình trước. Mark San không có tùy tiện đi vào. Hắn trước đem cửa mở ra. Sau đó ở ngoài cửa nhìn một chút. Không có phát hiện vật kỳ quái. Chấm ngoặc kép, hắn híp híp mắt, đi vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.